Hồi thứ 19. Động Vân Sạn, Ngộ Không thu bát giới. Núi Phù Đồ, Huyền Trang nhận tâm kinh. Lại nói ánh sáng của yêu quái chạy đằng trước, mây màu của đại thánh đuổi theo sau. Đang đi chợt thấy một ngọn núi cao, yêu quái kết tụ hồng quang lại, hiện rõ hình hài, chui vào trong động, lấy ra một cây đinh ba chín răng để đánh nhau. Hành giả hét to một tiếng nói: "Yêu quái kia, ngươi là tà ma ở đâu đến? Làm sao ngươi biết được danh hiệu của lão tôn? Ngươi có tài cán gì? Mau khai thật ra đây, ta sẽ tha chết cho." Yêu quái nói: "Ngươi cũng chưa biết ta ư? Ngươi tới đây, đứng cho vững, ta nói cho mà nghe. Ta, từ nhỏ sinh ra tâm tính vụng, tham nhàn lười biếng, thích ăn chơi, chưa từng dưỡng tính cùng tu đạo, hỗn độn lòng mê suốt ngày tháng. Đang nhàn đột nhiên gặp chân tiên, đem chuyện hàn ôn ngồi xuống nói, khuyên ta hồi tâm chớ biếng nhác, sát sinh sẽ chịu nhiều oan nghiệt. Đến khi đại hạn mệnh hết rồi, tám nạn ba đường hối không kịp, nghe lời truyền ý muốn tu hành, thấy nói thay lòng cầu diệu quyết, có duyên lập tức bái làm thầy, chỉ rõ thiên quan cùng địa khuyết, được truyền cửu chuyển đại hoàn đơn, miệt mài đêm ngày không lúc nghỉ. Trên tới cung nê hoàn đỉnh đầu, dưới tới huyệt dũng tuyền bản chân, lưu chuyển thận thủy vào hoa trì, bổ tới đan điền nhiệt nóng ấm, anh nhi xá nữ hợp âm dương, trì với thủy ngân chia nhật nguyệt, ly lâm khảm hộ để điều hòa, rùa thiêng hút hết huyết quạ vàng, ba hoa tụ đầu được quy căn, năm khí châu nguyên không thấu triệt, công hành viên mãn biết bay lên, từng cặp tiên trời ra đón tiếp, chân bước sinh mây màu sáng rọi, thân thể mạnh khỏe trầu cung vua, ngọc hoàng mở tiệc hội quần tiên, đều chia phẩm cấp thành hàng lối, sắc phong nguyên sái quản thiên hà, tổng đốc thủy binh xưng hiến tiết, chỉ vì vương mẫu hội bàn đào, mở tiệc giao trì mời quan khách, khi đó rượu say đầu chánh choáng, ngã đông đổ tây làm loạn hết, cậy mạnh xông đến cung Quảng Hàm, tiên tử phong lưu ra tiếp kiến, thấy người xinh đẹp, hồn phách mất, lòng phàm ngày xưa khó bị diệt, chẳng còn trên dưới mất tôn ti, giữ lấy hàng na đòi kể cận, ba lần bảy lượt chẳng thuận theo, trốn đông tránh tây lòng bực bội, mê sắc như trời thét tựa sấm, chút nữa làm đổ cả cung khuyết, cửu sát linh quan tấu ngọc hoàng, hôm ấy số ta vận mạnh hết, vây chặt Quảng Hàn chẳng lọt ai, tiến lui không đường khó lòng thoát, đành bị chư thần bắt lấy ta. Rượu vẫn trong đầu còn chưa sợ, giải tới linh tiêu gặp ngọc hoàng, theo đúng luật hình phải trảm quyết, may nhờ thái bạch lý kim tinh đứng ra đích thân xin ân xá, đổi thành phạt nặng 2000 trùy, rách ra nát thịt xương gãy hết, phóng sinh đuổi khỏi trốn cửa trời, xuống núi Phúc Lăng dựng gia nghiệp. Ta vì có tội đầu thai nhầm, tên tục gọi là Chư Cương Liệp. Hành giả nghe xong nói: "Hóa ra tên khốn nhà ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hạ giới, chẳng trách ngươi biết danh hiệu lão tôn." Yêu quái nói: "Cái đồ bật mã ôn dối trên lửa dưới nhà ngươi, năm xưa khi gây tai họa, không biết đã liên lụy bao nhiêu tới chúng ta, hôm nay lại tới đây lừa người, chớ có vô lễ, hãy nếm một đinh ba của ta đây." Hành giả đời nào chịu tha, giơ gậy nhằm đầu hắn đánh xuống. Hai người đánh nhau ở lưng chừng núi lúc đêm khuya. Trận đánh này, hành giả ngươi vàng như chớp lóe, yêu ma mắt tròn tựa hoa ngân, người này miệng phun mây màu, kẻ kia thở ra dáng đỏ. Miệng phun mây màu đêm sáng ngời, kẻ kia thở ra dáng đỏ. Thở ra dáng đỏ quang chỗ tối, miệng phun mây màu đêm sáng ngời. Gậy bọc vàng cao chín răng, hai kẻ anh hùng thật cân đối. Một người là đại thánh xuống phàm trần, một người là nguyên soái hạ thiên nhai. Người kia vì mất uy nghi thành quái vật, kẻ này may thoát khổ nạn bái nhà sư. Đinh ba đánh như rồng giơ móng, gậy đón ngang như phượng xuyên hoa. Người này nói, người phá mối lương duyên người khác như giết bố. Kẻ kia nói, người cưỡng gian con gái nhà lành nên phải bắt. Lời nói thừa quát ồn ào, qua qua lại lại gậy cùng xào. Nhìn xem đánh đến khi trời sáng, yêu tinh hai tay đã mỏi nhừ. Hai người đánh nhau từ khoảng cách hai cho mãi đến lúc phương đông bừng sáng. Yêu quái không thể chống đỡ được nữa, thua trận chạy trốn, lại biến thành trận cuồng phong như trước, bay thẳng về động, đóng chặt cửa lại, không thò đầu ra nữa. Hành giả nhìn thấy ở ngoài cửa động có tấm bia đá, bên trên khắc ba chữ Động Vân Sạn. Thấy yêu quái không ra nữa, trời lại sáng rõ, hành giả nghĩ thầm: sợ sư phụ đợi lâu, tạm thời quay về gặp người một cái rồi trở lại bắt yêu quái cũng chưa muộn. Sau đó cưỡi mây bay về Cao Lão Trang. Lại nói Tam Tạng cùng với các cụ già bàn việc xưa chuyện nay suốt đêm không ngủ, đang nghĩ hành giả không tới, chợt đã thấy hành giả đứng ở ngoài sân. Hành giả thu dấu gậy sắt đi, chỉnh lại y phục rồi bước lên nhà nói: sư phụ, con đã về. Các cụ già hoảng sợ đều đồng loạt cúi lạy tạ ơn: phiền người khó nhọc, phiền người khó nhọc. Tam Tạng hỏi: Ngộ Không, con đi suốt cả đêm bắt được yêu tinh ở đâu? Hành giả nói: bẩm sư phụ, yêu tinh đó không phải ma quỷ ở phàm trần, cũng không phải quái thú trong núi. Hắn vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm, chỉ vì đầu thai nhầm, mặt mũi giống như con lợn rừng, vô cùng xấu xí, hắn mới lấy tướng mạo làm họ, gọi là Chư Cương Liệp. Lão Tôn cầm gậy đánh hắn từ nhà sau, hắn hóa thành một trận cuồng phong chạy mất. Bị Lão Tôn đánh một gậy vào luồng gió, hắn lại hóa thành nghìn ánh sáng nhỏ, bay thẳng về sơn động của hắn, lấy ra một cây đinh ba chín răng, đánh nhau với Lão Tôn suốt một đêm. Mãi đến khi trời đã sắp sáng, hắn sợ quá bỏ chạy, đóng chặt cửa động lại không ra nữa. Lão Tôn định đánh phá cửa, quyết một trận sống mãi với hắn, lại sợ sư phụ ở đây, nóng lòng mong chờ nên trở về báo tin trước đã. Hành giả vừa nói xong, Cao Lão đã bước tới quỳ gối nói: thưa trưởng lão, chưa bắt được hắn, tuy người đã đuổi được hắn đi, hắn đợi khi người đi rồi lại quay lại thì biết làm thế nào, dù sao cũng phiền người bắt cho bằng được, trừ tận gốc mới không còn hậu họa. Lão phu này không dám quên ơn, xin có hậu tạ, tôi sẽ nhờ bạn bè thân hữu làm giấy chia đôi tài sản ruộng đất cho người, chỉ là xin người bắt ngay hắn để hắn khỏi hủy hoại thanh danh họ Cao nhà tôi. Hành giả cười nói: ông lão này cũng không biết điều, yêu quái kia cũng từng nói với tôi, hắn tuy dạ dày to, ăn mất ít cơm gạo của nhà ông, nhưng cũng làm cho ông được nhiều việc tốt. Mấy năm nay nhà ông kiếm được bao nhiêu là tiền, đều là sức của hắn cả. Hắn chưa từng ăn không của ông thứ gì, hỏi ông sao cứ muốn đuổi hắn đi. Cứ như hắn nói thì hắn là thiên thần xuống hạ giới, làm việc thay cho nhà ông, cũng chưa từng làm hại con gái nhà ông. Thiết tưởng một người con rể như vậy cũng là môn đăng hộ đối, có gì mà bại hoại thanh danh, cứ giữ hắn lại là được. Cao Lão nói: thưa trưởng lão, tuy là không hại đến phong hóa, nhưng thanh danh cũng không tốt đẹp gì. Động một cái là người ta lại nói, nhà họ Cao kén được chàng rể yêu quái. Câu nói ấy làm sao ta chịu nổi kia chứ? Tam Tạng nói: Ngộ Không, con đã giúp ông ấy đến thế rồi thì cũng nên giúp cho đến cùng, như vậy mới có trước có sau. Hành giả nói: con mới thử đùa ông ấy thế thôi, lần này đi nhất định bắt được hắn về đây cho mọi người xem, thái công chớ có lo buồn nữa. Rồi gọi: ông Cao này, hãy tiếp đón sư phụ tôi cho tử tế, tôi đi đây. Hành giả vừa nói xong, trong nháy mắt đã đến núi của yêu quái, tới trước cửa động dùng gậy sắt đánh một hồi, hai cánh cửa nát ra như cám, miệng thì mắng nhức: đồ ngu ngốc ăn cám bã này, mau ra đây đánh với Lão Tôn. Yêu quái đang ngủ khò khò trong động, nghe thấy tiếng đập cửa, lại nghe thấy tiếng chửi là đồ ngu ngốc ăn cám bã, thì không nén được cơn giận, bèn bác đinh ba, lấy lại tinh thần chạy ra ngoài quát to: cái đồ bật mã ôn nhà ngươi, ai chồng ghẹo gì ngươi mà ngươi phá nát cửa động của ta? Ngươi thử xem điều luật đi, đập phá cửa lớn mà vào sẽ bị xử tội chết. Hành giả cười nói: cái thằng ngốc này, ta đập phá cửa lớn còn có lý do chính đáng, nhưng ngươi bắt con gái nhà người ta về làm vợ, không có ba người làm mối, sáu người làm chứng, lại không có trà rượu làm lễ vật, ngươi mới thật sự phạm vào tội chết đấy. Yêu quái nói: đừng nói nhảm nữa, xem đinh ba của lão chư đây. Hành giả giơ gậy lên đỡ nói: cái đinh ba này của nhà ngươi có phải dùng để xới đất trồng rau khi làm cho nhà lão Cao đó không? có gì hay ho mà phải sợ? Yêu quái nói, ngươi nhầm rồi, đinh ba này không phải là vật ở phàm trần đâu. Ngươi hãy nghe đây, đây là thép băng thần luyện nên, mài giũa thành công sáng thanh khiết. Lão quân tự mình động kiểm búa, huỳnh hoặc đích thân thêm vụ than, ngũ phương ngũ đế dụng tâm cơ, lục giác lục đinh hoài trắc trở, tạo thành 9 chiếc răng quý báu, đúc nên 2 vòng kim trụy diệp, thân điểm lục diệu 7 ngũ tinh, thể theo 4 mùa y 8 tiết, ngắn dài trên dưới định cản khôn, trái phải âm dương chia nhật nguyệt, 6 hào thần tướng theo luật trời, 8 quẻ tinh thần như đầu liệt, tên là Thượng Bảo Tốn Kim Ba. Vào cùng Ngọc Hoàng trấn cung huyết, vì ta tu hành Đại La Tiên, luyện được cho mình phép trường sinh, sắc phong nguyên soái hiệu Thiên Bồng, ban thưởng đinh ba làm ngữ tiết, dơ lên lửa cháy cùng hào quang, hạ xuống gió lớn bay tuyết đẹp, thiên tào thần tướng đều kinh hồn, địa phủ Diêm La lòng sợ hãi, nhân gian nào có binh khí này, thiên hạ càng không loại sắt đó, theo mình biến hóa rất vừa lòng, tùy ý quay cuồng theo khẩu quyết, từ khi quen biết chưa từng rời, theo ta mấy năm không lúc biệt, ngày ăn 3 bữa chẳng rời tay, suốt đêm nằm ngủ không xa cách, đã từng mang đến hội bàn đào, cũng từng đem đi chầu Ngọc Đế, đều nhân say rượu lại hành hung, chỉ vì cậy mạnh liền bị phạt, trên trời đẩy ta xuống phàm trần, hạ giới đã làm nhiều tội nghiệt, động đá tâm tà ăn thịt người, cao trang động lòng kết hôn nhân. Đinh ba này, xuống biển lật tung tổ long đà, lên núi đập tan hang hổ xoáy. Các ban binh khí thôi đừng nhắc, chỉ có đinh ba ta tốt nhất. Đánh nhau thủ thắng có khó gì, đối chọi muốn đánh không cần nói. Sợ gì ngươi đầu đồng não sắt một thân gan, đinh ba đến hồn tiêu thần khí hết. Hành giả nghe vậy, liền thu gậy sắt lại, nói, thằng ngốc kia, không cần khua môi múa mép nữa, lão tôn sẽ thò đầu ra đây cho ngươi bổ một nhát, xem có thể hồn siêu thần khí hết được không nhé. Yêu quái liền giơ đinh ba lên, lấy hết sức bổ xuống, thấy binh một cái ánh lửa tóe ra, nhưng không thấy rách một tí da đầu nào. Yêu quái sợ bùn rùn cả chân tay, nói, đầu tốt quá, đầu tốt quá. Hành giả nói, ngươi không biết đấy thôi, lão tôn vì đại náo thiên cung, ăn trộm tiên đan, lấy mất bàn đào, đánh xoáy ngự tiểu, bị tiểu thánh nhị lang bắt được, giải đến trước cung đấu ngưu. Chúng thiên thần đem lão tôn ra lấy búa bổ, trùy đập, đao chém, kiếm đâm, lửa thiêu, xét đánh, đều không tổn hại chút nào. Lại bị thái thượng lão quân bắt đi, bỏ vào trong lò bát quái, dùng lửa thần hun luyện, hun ta thành mắt lửa ngươi vàng, đầu đồng tay sắt. Nếu không tin, ngươi bổ thêm mấy nhát nữa, xem ta có đau không. Yêu quái nói, cái con khỉ này, ta nhớ hồi đại náo thiên cung, nhà ngươi ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai bên Đông Thắng Thần Châu, đến nay đã lâu không nghe nói tới, làm sao bây giờ lại đến cửa khi dễ ta, lẽ nào là ông bố vợ ta đi mời ngươi tới. Hành giả nói, bố vợ ngươi không đi mời ta là vì lão tôn đã cải tà quy chính, bỏ đạo theo tăng, bảo vệ một vị ngự đệ của nhà vua Đại Đường bên Đông Thổ, tên gọi là Pháp Sư Tam Tạng, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đi qua Cao Lão Trang xin ngủ trọ, nhân Cao Lão nói chuyện ra, cầu xin ta cứu con gái ông ấy, bắt cái đồ ăn cám bã nhà ngươi. Yêu quái nghe nói vậy, liền buông đinh ba xuống, dạ một tiếng rồi nói, người lấy kinh ở đâu, phiền ngươi dẫn ta đến gặp. Hành giả nói, ngươi muốn gặp người để làm gì? Yêu quái nói, tôi vốn được Quan Thế Âm Bồ Tát khuyến thiện, đã chịu giới hạnh của người, ở đây ăn chay niệm Phật, bảo tôi theo người đi lấy kinh, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, lập công chuộc tội, trở về chính quả. Tôi chờ đợi đã mấy năm nay mà không thấy tin tức gì. Hôm nay ngươi đã là đồ đệ của người, sao không sớm nói tới việc lấy kinh, lại chỉ cậy mình mạnh đến đây đánh ta. Hành giả nói, ngươi chớ có bẻ mép, dối trá lừa ta để tìm cách thoát thân. Nếu quả thực ngươi muốn bảo vệ đường tăng, không chút gì dối trá, hãy ngẩng lên trời thề, ta mới đưa ngươi về gặp sư phụ ta. Yêu quái liền quỳ xuống, ngước nhìn lên trời, dập đầu nói: A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nếu con không thành tâm thực ý, con phạm vào luật trời sẽ bị băm thây làm muôn mảnh. Hành giả thấy y khấu vái phát nguyện liền nói: Nếu đã như thế, người hãy châm lửa đốt hết chỗ ở đi, ta mới dẫn người đi. Yêu quái quả thật đi kiếm ít lau sậy gai góc, châm một mồi lửa, đốt động vân sạn chỉ còn lại cái lò gạch vỡ. Yêu quái nói với hành giả: Bây giờ ta đã không còn vướng bận gì nữa, người hãy đưa ta đi thôi. Hành giả nói: Người đưa đinh ba đây cho ta. Yêu quái liền cầm ngay đinh ba giao cho hành giả. Hành giả lại nhổ một sợi lông, thổi hơi tiên vào, hô biến một cái. Liền biến ra một cái dây thừng bện ba, tiến đến bẻ hai tay yêu quái về sau lưng. Yêu quái cũng đưa tay lại đằng sau, để cho hành giả trói lại. Hành giả lại lắm lấy tay yêu quái, kéo đi và bảo: Đi mau, đi mau. Yêu quái nói: Nhẹ tay một chút, người nắm tay ta đau quá. Hành giả nói: Không nhẹ tay được, chẳng ai trông nom được ngươi. Người ta thường nói, lợn lành trói chặt, đợi về gặp sư phụ ta, nếu quả ngươi thực lòng thì mới tha cho ngươi. Hai người cưỡi mây trở về nhà họ Cao, chẳng mấy chốc đã về tới trước cửa. Hành giả nách cắp đinh ba, nắm tay yêu quái nói: Ngươi hãy nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên phòng khách xem là ai, là sư phụ ta đấy. Những người bạn bè thân thích nhà họ Cao và cả Cao lão chợt thấy hành giả trói tay nắm tay yêu quái dẫn về, ai nấy đều vui vẻ chạy ra ngoài sân nói: Trưởng lão, trưởng lão, y chính là con rể nhà tôi đấy. Yêu quái bước tới quỳ xuống, hai tay vẫn bị trói ở đằng sau, khấu đầu trước tam tạng kêu lớn: Sư phụ, đệ tử không kịp đón tiếp. Nếu biết sư phụ nghỉ ở nhà bố vợ con đã tới đón tiếp rồi, sao phải chịu nhiều rắc rối thế này. Tam tạng nói: Ngộ không, sao con lại hàng phục được yêu quái về đây lại ta? Hành giả lúc này mới chịu buông tay ra, cầm cán đinh ba gõ vào đầu yêu quái rồi nói: Thằng ngốc, ngươi nói đi. Yêu quái đem việc Bồ Tát khuyến thiện kể lại một lượt. Tam tạng rất mừng, liền gọi: Cao Thái Công, xin lấy hương án ra có việc dùng. Lão Cao vội vàng mang hương án ra. Tam tạng rửa tay đốt hương, nhìn về phía nam lễ bái nói: Đội thánh ân của Bồ Tát rất nhiều. Các cụ già đều thắp hương làm lễ. Lễ xong, Tam Tạng lên phòng khách ngồi, nói: Ngộ không, hãy cởi trói cho hắn. Hành giả lắc mình một cái, thu người lại. Dây trói tự lỏng ra, yêu quái lại lạy Tam Tạng, nguyện theo sang Tây Thiên, lại lạy hành giả, nhường người đến trước là anh, gọi hành giả là sư huynh. Tam Tạng nói: Đã theo thiện quả ta, muốn làm đồ đệ, ta sẽ đặt cho con một pháp danh để tiện sớm khuya kêu gọi. Y nói: Thưa sư phụ, khi Bồ Tát xoa đầu thụ giới cho con đã đặt pháp danh rồi, gọi là Chư Ngộ Năng. Tam Tạng cười nói: Tốt, tốt, sư huynh con là Ngộ Không, con là Ngộ Năng, đều là tông phái trong pháp môn nhà ta cả. Ngộ Năng nói: Thưa sư phụ, con được thụ giới hạnh của Bồ Tát, đã đoạn tuyệt ngũ huân tam yến. Ở nhà bố vợ con cũng ăn chay giữ sạch, không bao giờ ăn mặn. Hôm nay cũng gặp sư phụ, xin cho con ăn mặn một bữa. Tam Tạng nói: Không được, không được, con đã không ăn ngũ huân tam yến, ta lại đặt thêm cho con biệt danh, gọi là Bát Giới. Tên ngốc kia vui mừng hớn hở nói: Xin tuân theo lệnh thầy. Vì thế, Chư Ngộ Năng còn gọi là Chư Bát Giới. Cao lão thấy yêu quái đã cải tà quy chính như vậy, lại càng thêm mừng rỡ, sai ra đồng bày tiệc, kính tạ Đường Tăng. Bát Giới tiến lên, líu lấy Cao lão nói: Cha, xin cho nhà con ra đây bái kiến sư phụ, sư huynh nhà con có được không? Hành giả cười nói: Hiền đệ đã vào sa môn làm hòa thượng, từ nay về sau không được nói đến tiếng nhà con nữa. Trên đời này chỉ có đạo sĩ lấy vợ, làm gì có hòa thượng lấy vợ bao giờ. Chúng ta hãy đến bàn ăn theo thứ bậc ngồi xuống, ăn bữa cơm chay rồi sẽ lên đường sang Tây Thiên cho sớm. Cao lão bày bàn tiệc, mời Tam Tạng ngồi trên, hành giả và Bát Giới ngồi ở hai bên trái phải, họ hàng bạn bè thân thích ngồi dưới. Cao lão mở bình rượu chay, rót đầy một chén trước tế trời đất, sau đó mời Tam Tạng. Tam Tạng nói: Chẳng giấu gì Thái Công, bần tăng ăn chay từ khi ở trong bụng mẹ, từ nhỏ đã không ăn mặn. Cao lão nói, vì biết sư phụ ăn chay nên không dám dùng thức ăn mặn. Rượu này cũng là rượu chay, mời dùng một chén cũng không sao. Tam Tạng nói, ta cũng không dám uống rượu. Rượu là điều cấm thứ nhất của người xuất gia. Ngộ Năng hoảng hốt nói, sư phụ, đồ đệ từ khi ăn chay cũng chưa từng cai rượu. Ngộ Không nói, lão tôn này tuy tiểu lượng thấp, uống không hết một chung, nhưng cũng chưa từng cai rượu. Tam Tạng nói, nếu đã vậy thì hai huynh đệ các con uống một ít rượu chay cũng được, chỉ là không được uống say để lỡ việc. Thế là hai người liền nhận lấy chén rượu. Mọi người vẫn ngồi theo chỗ cũ, dùng bữa tiệc chay, không thể kể hết cỗ bàn thịnh soạn, thức ăn phong phú vô kể. Thầy trò ăn tiệc xong, cao lão bưng ra một khay sơn son, lấy ra 200 lạng bạc vụn, biếu ba vị trưởng lão dùng làm tiền đi đường, lại đưa ra ba cái áo bông ngắn để mặc bên ngoài. Tam Tạng nói, chúng tôi là sư hành khất, đến nhà nào xin cơm chay nhà đấy, sao dám nhận vàng bạc châu báu. Hành giả đến gần, thò tay bốc lấy một nắm, gọi, cao tài này, hôm trước phiền anh đưa sư phụ tôi đến đây, hôm nay thu được một đồ đệ, chẳng có gì tạ ơn, gọi là có ít bạc vụn, anh cầm lấy mua đôi giày cỏ mà đi, sau này hễ có yêu tình, làm ơn lại mách cho tôi, sẽ có quà hậu tạ. Cao tài nhận lấy, cúi đầu tạ ơn ban thưởng. Cao lão lại nói, các vị sư phụ đã không nhận tiền bạc, thì xin vui lòng nhận cho mấy tấm áo thô kệch này, gọi là có tấm lòng thành. Tam Tạng nói, người xuất gia chúng tôi, nếu nhận một chút của đút, thì nghìn kiếp cũng không tu được. Chỉ xin một ít hoa quả, bánh trái thừa ăn không hết kia, đem đi làm lương khô là đủ. Bát Giới ở bên cạnh nói, sư phụ, sư huynh ạ, hai người không nên từ chối. Mấy năm tôi làm rẻ nhà này, riêng số lương tiễn chân cũng phải đến 3 thạch ấy chứ. Nhạc phụ này, cái áo của con đêm qua bị sư huynh túm rách rồi. Cho con một chiếc tấm cà sa bằng gấm xanh, giày cũng hỏng rồi, cho con một đôi giày mới. Cao lão nghe xong không dám không cho, liền mua ngay một đôi giày mới, một chiếc áo ngắn để Bát Giới thay cho bộ quần áo cũ. Bát Giới xuống xa xuống xính, dạ một tiếng với cao lão rồi nói, con gửi lời chào nhạc mẫu, chị cả, chị hai, anh rể và mọi người thân thích trong nhà. Hôm nay con đi làm hòa thượng rồi, không kịp chào tạm biệt, xin đừng trách. Nhà phụ à, con mong người trông nom vợ con chu đáo, chỉ sợ chúng con không lấy được kinh thì con còn hoàn tục về đây, lại làm con rể của nhà phụ sống như lúc trước. Hành giả quát, đồ ăn cám bã, chớ ăn nói hồ đồ. Bát Giới nói, sư huynh à, không phải đệ nói hồ đồ đâu, chỉ sợ nhất thời xảy ra sai sót gì, vậy chẳng phải hỏng cả việc làm hòa thượng, hỏng cả việc lấy vợ, sôi hỏng bỏng không hay sao? Tam Tạng nói, các con không tranh luận nữa, chúng ta mau lên đường cho sớm. Rồi Bát Giới thu xếp hành lý gánh lên vai. Tam Tạng cưỡi ngựa bạch, hành giả bác gậy sắt đi trước dẫn đường. Một đoàn 3 người từ biệt cao lão và mọi người, tiếp tục đi sang phía tây. 3 người lên đường sang phương tây, đã hơn 1 tháng được bình yên vô sự. Khi đi qua địa giới nước Ô Tư Tạng, chợt ngẩng đầu trông thấy một ngọn núi cao. Tam Tạng ghìm cương dừng ngựa nói, Ngộ Không, Ngộ Năng này, đằng trước có núi cao, phải cẩn thận, cẩn thận. Bát Giới nói, không sao đâu, núi này gọi là núi Phù Đồ. Trong núi có thiền sư Ô Sào tu hành ở đây. Lão Trư đã từng gặp ngài rồi. Tam Tạng hỏi, ngài ấy là người thế nào? Bát Giới đáp, ngài cũng có chút đạo hạnh. Ngài từng khuyên con theo ngài tu hành, nhưng con không đi. Thầy trò mải trò chuyện, chẳng mấy chốc đã lên tới núi. Ngọn núi thật đẹp, chỉ thấy phía nam có tùng xanh cối biếc, phía bắc có liễu lục đào hồng, chim núi hót líu lo đối thoại, hạc tiên múa lượn cùng nhau bay, hơm phưng phức, hoa nghìn kiểu sắc, xanh mơn mởn, vạn cỏ lạ kỳ, dưới khe nước biếc chảy róc rách, sườn non có lớp lớp mây lành, cảnh trí nơi đây thật u nhã, vắng vẻ chẳng thấy bóng người qua. Sư phụ ngồi trên ngựa nhìn ra xa, thấy phía trước cây hội thơm có một cái tổ bằng cỏ cây ghép lại. Bên trái có hươu nai ngọc hoa, bên phải có khỉ núi dâng quả. Trên ngọn cây loan xanh phượng tía hót vang, hạc đen gà gớm tụ tập. Bát Giới chỉ tay nói, đó chính là thiền sư Ô Xào. Tam Tạng liền vung roi thúc ngựa đến thẳng gốc cây. Thiền sư thấy ba người tiến tới, lập tức rời khỏi tổ, nhảy xuống gốc cây. Tam Tạng xuống ngựa cúi chào, thiền sư dùng tay đỡ dậy, nói, xin mời Thánh Tăng đứng dậy, tôi có lỗi không kịp nghênh đón. Bát Giới nói, lão thiền sư, xin chào. Thiền sư ngạc nhiên hỏi, ngươi là Chư Cương Liệp ở núi Phúc Lăng, sao lại có duyên lớn được cùng đi với Thánh Tăng? Bát Giới đáp, năm ngoái đội ơn Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, nguyện theo người làm đồ đệ. Thiền sư vui mừng nói, tốt lắm, tốt lắm. Lại chỉ vào hành giả hỏi, vị này là ai? Hành giả cười nói, lão thiền sư này, sao nhận ra Bát Giới mà không nhận ra tôi? Thiền sư nói, vì không quen mấy. Tam Tạng nói, hắn là đại đồ đệ của tôi, tên là Tôn Ngộ Không. Thiền sư cười nói, thật lễ, thật lễ. Tam Tạng lại cúi lại, hỏi chùa Đại Lôi Âm bên Tây Thiên ở đâu. Thiền sư đáp, còn xa lắm, còn xa lắm, chỉ là đường đi nhiều hổ báo, rất khó đi. Tam Tạng lĩnh ý lại hỏi, đường đi còn khoảng bao xa? Thiền sư đáp, đường tuy xa, rồi cũng có ngày đi đến nơi, chỉ là ma chướng khó trừ. Ta có một quyển Đa Tâm Kinh, gồm 54 câu, tổng cộng 270 chữ. Nếu gặp nơi ma chướng, niệm kinh này thì sẽ không bị làm hại. Tam Tạng quỳ xuống đất cầu xin, thiền sư bèn đọc kinh truyền cho. Khi ấy pháp sư nhà Đường vốn đã có căn nguyên, tai nghe một lượt quyển Đa Tâm Kinh là đã nhớ ngay. Đến nay vẫn lưu truyền trên đời. Đây chính là bộ kinh tóm tắt về việc chân tu, hội môn thành Phật. Thiền sư truyền xong kinh văn, đạp mây định bay lên tổ quạ, bị Tam Tạng lưu lại, hỏi đường sang phương Tây thế nào. Thiền sư cười, nói, đường đi không hề khó, hãy nghe ta dặn dò. Nghìn sông sâu núi cao, nhiều lam chướng ma quỷ. Nếu gặp non cao ngất, yên lòng chớ sợ gì. Đi tới Ma Nhĩ Nham, nghiêng bàn chân mà bước, rừng hắc tùng cẩn thận, nhiều yêu hồ chặn đường, tinh linh đầy thành quốc, ma chúa đầy khắp núi, hổ ngồi trên công đường, sói xám làm chủ bạn, sư tử voi xưng vương, hổ báo đều thống trị, lợn rừng gánh hành lý, thủy quái gặp phía trước, lâu năm khỉ đá già ở đó đang nổi giận, người hỏi chỗ quen biết, họ biết đường sang Tây. Hành giả nghe xong cười nhạt nói, chúng ta đi thôi, không cần phải hỏi ông ấy, cứ hỏi con đây là xong. Tam Tạng còn chưa hiểu ý ra sao, thiền sư đã hóa thành vầng hào quang bay lên tổ quạ đi mất. Tam Tạng bèn ngẩng lên lại tạ. Hành giả trong lòng nổi giận, cầm gậy sắt khua loạn phía trên, xong chỉ thấy sen vàng nở vạn đoá, mây đẹp che nghìn tầng. Hành giả dù có sức vượt sông khuấy biển, nhưng cũng không sao kéo nổi dù chỉ là một sợi dây mây ở tổ quạ. Tam Tạng thấy vậy, liền ngăn hành giả lại, nói, Ngộ Không, đây là một vị Bồ Tát, sao con lại phá tổ của ngài? Hành giả nói, ông ấy mắng chửi anh em chúng con một trận còn gì? Tam Tạng nói, ngài giảng giải đường sang Tây Thiên, chứ đâu có mắng chửi các con. Hành giả nói, sư phụ đâu có hiểu, ông ấy nói lợn rừng gánh hành lý là chửi Bát Giới, lâu năm khỉ đá già là chửi lão tôn, sư phụ làm sao hiểu được ý ấy? Bát Giới nói, sư huynh bớt giận, thiền sư này cũng biết được mọi việc trong quá khứ và tương lai, nhưng xem câu ông ấy nói thủy quái gặp phía trước, không biết có nghiệm không, tha cho ông ấy đi. Hành giả nhìn thấy hoa sen mây lành quấn quanh tổ quạ, đành mời sư phụ lên ngựa, xuống núi tiếp tục sang phương Tây. Chuyến đi này, bởi vì phúc đức nhân gian ít, khiến cho yêu ma trên núi nhiều. Không biết đoạn đường phía trước thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.